tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 27, Dương Hằng VS cuồng tín đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đi lên không phải là tín đồ giáo phái Doom, mà là cảnh sát Dương Hằng cũng thấy qua dáng vẻ cảnh sát nên hắn mới nhận ra, cũng dần buông lỏng xuống. Đội cảnh sát 20 người chen chúc ngoài cầu thang, há hốc mồm quan sát Dương Hằng đứng giữa hàng đống tín đồ đã bị hạ gục. Đỉnh thật, không biết là ai trong đội thốt lên. Bọn họ đã kiểm tra toàn bộ tầng 1 và thấy từng đội canh gác bị hạ gục. Bọn họ biết rằng người áo đen rất mạnh, nhưng vẫn còn trong khả năng thừa nhận. Bởi vì những người kia bị người áo đen từng top một tiêu diệt. Chỉ là cảnh tượng trước mắt họ là quần chiến mà. La liệt người trải đầy hành lang, trong phòng. Điều này chẳng phải nói lên rằng, người áo đen đã chính diện đáng bại mấy chục tín đồ sao. Những người trẻ tuổi trong đội đều quăng ánh mắt hâm mộ và thán phục về phía Dương Hằng, còn đội trưởng và mấy người lớn tuổi hơn trong đội ra hiệu bọn họ đừng có ngây ra đó. Bắt đầu đi lên kiểm tra, đội trưởng cũng đã báo cáo tình huống trực tiếp về sở trưởng sở cảnh sát thành khu số 9, nhận được mệnh lệnh là thu nhỏ vòng vây, toàn lực phối hợp người áo đen. Cảnh sát có 100 người bên ngoài tạo thành vòng vây, 20 người tinh anh thành một đội hiệp trợ người áo đen. Đảm bảo đám tín đồ kia trốn không thoát được. Dương Hằng cũng không biết nói gì vào tình huống này, cũng may những viên cảnh sát cũng không đến gần hay bắt chuyện mà tự giác nhường cho hắn một khoảng trống. Hắn bắt đầu khôi phục thể lực toàn diện, đám tín đồ còn lại trên tầng 3 và tầng thượng bây giờ đã là con mồi trong giỏ, không vội thu thập. Cảnh sát kiểm tra những tín đồ nằm kia, nhưng cũng chỉ kiểm tra có lệ. Bởi vì bọn họ biết người áo đen chưa từng giết một tín đồ nào. Dương Hằng cũng không phải không muốn giết, đặc biệt là những kẻ cuồng tín đồ kia, sát ý của hắn với chúng là cường liệt nhất. Nhưng mà những kẻ như vậy không nên dễ dàng chết như thế trên tay hắn, chúng phải bị thẩm phán bởi những người chúng luôn coi là tế phẩm kia rồi chết nhục nhã nhất trước vành móng ngựa. Như thế, mới có thể an ủi những sinh linh đã bị lũ cuồng tín giết hại dã man, và cả lát xa, nhưng mà cảnh sát vừa trên tầng chưa tới một phút tiếng bước chân nặng nề từ dưới tầng một vang lên. Một người trong đội vẻ mặt khó hiểu hỏi người đội trưởng. Đội trưởng, chúng ta có gọi viện trợ sao? Đội trưởng sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, đột nhiên hét lớn, không phải người của chúng ta. Gavin, tránh xa chỗ cầu thang ra. Ngôn tình hay, cảnh sát trẻ tuổi tên Gavin chỉ mới nghe được tiếng thét của đội trưởng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một luồng sức lực lớn đẩy ra xa. Không biết từ lúc nào Dương Hằng đã cảm ứng được nguy hiểm mà cứu viên cảnh sát trẻ. Ngay thời điểm đó, một bóng dáng từ dưới cầu thang vọt lên, nhanh đến mức chỉ thấy được tàn ảnh lao về phía vị trí Gavin đứng trước kia nay đã được thay thế bởi Dương Hằng. Hắn chỉ kịp đan chéo hai tay trước ngực làm động tác đỡ. Bang, tiếng va đập rợn người cùng với Dương Hằng vẫn giữ tư thế hai tay đan chéo bị đâm sầm vào tường, để lại trên tường là một vết lõm cùng gạch nứt. Nếu đổi lại là cậu cảnh sát kia kết cục chắc chắn là thịt nát xương tan. Lên tầng 3, lũ cầm đầu ở tầng 3. Trước mặt hắn là một kẻ rũ rượi, quần áo rách nát, toàn thân phát ra thứ mùi hôi thối của lũ đung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt nhất là từ trên da đâm ra rất nhiều gai xương, chân và tay càng mọc ra dị dạng gai xương. Nhìn tồn tại kinh dị trước mắt, Dương Hằng trong đầu lóe lên một cái tên, đó chính là cuồng tín đồ cải tạo. Cuồng tín đồ cải tạo phương thức không giống như người cải tạo, lũ cuồng tín đồ cải tạo chỉ là một đám vọng tưởng muốn có được sức mạnh của đung. Đem chính mình cấy ghép thành một thứ hỗn loạn, người không ra người đung không ra đung. Đội trưởng hiểu ý tứ trong lời nói của Dương Hằng, thúc giục đội viên. Với trang bị của bọn họ hiện giờ đối phó với tín đồ bình thường còn được, với cuồng tín đồ cải tạo tuyệt đối là bị tàn sát. Chỉ có người áo đen trước mắt là có thể chống lại. Trước khi đi, người đội trưởng hướng về phía Dương Hằng cúi đầu. Cảm ơn cậu, vì tất cả những gì cậu làm, người áo đen, hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại. Dương Hằng cũng không dành bận tâm đến đội trưởng, toàn bộ cơ bắp của hắn đã căng ra, adrenaline sôi trào, đối mặt với đối thủ nguy hiểm trước mắt. Cuồng tín đồ, cải tạo không hoàn chỉnh, chỉ số 1, 2, đó là thông tin thiết bị quan trắc cung cấp, tế phẩm, chúa đung, tôn, kính, con mắt tên cuồng tín đồ đã không còn chút gì của con người còn sót lại. Có chăng cũng chỉ là sự điên rồ và cuồng nhiệt trước sức mạnh của đung mà thôi. Cuồng tín đồ xông về phía Dương Hằng, hắn lách người qua một bên, súng tê liệt bắt đầu xạ kích. Cuồng tín đồ dùng tốc độ cực nhanh của nó né tránh. Sau đó liên tục di chuyển chéo né tránh đạn tê liệt. Đây cũng là khi sự đáng sợ của cuồng tín đồ cải tạo được thể hiện ra. Cuồng tín đồ, cải tạo chưa hoàn chỉnh, tuy là kém xa hơn đung trưởng thành hoàn chỉnh, nhưng cả hai lại có số điểm tích lũy thưởng cho tương đương với nhau. Bởi vì không như lũ đông chỉ hoạt động bằng sự thuần túy hủy diệt, cuồng tín đồ vẫn giữ lại khả năng phán đoán và tư duy chiến đấu như con người bình thường. Chỉ là nhân cách đã bị ăn mòn thành quái vật thôi. Hai bên tiếp tục giao chiến. Dương Hằng đã vứt bỏ áo gió tối màu, lộ ra toàn thể bộ giáp màu đen. Giao chiến chưa tới một phút, dù cho áo giáp không sứt mẻ gì, nhưng cả người hắn đều đau nhức. Cũng may là hơn 10 viên đạn tê liệt đã trúng người đối phương, làm cho tốc độ của cuồng tín đồ giảm xuống đến mức hắn có thể bắt kịp. Chỉ đáng thương cho lũ tín đồ dưới sàn nhà, bởi vì nằm ngay tại chiến trường của Dương Hằng và cuồng tín đồ mà không ít người bị giết. Bị cuồng tín đồ trong lúc phi tốc dẫm nát người, thảm hơn là vào đầu. Cuồng tín đồ cũng nhận ra bản thân chậm lại, nhưng bị sự điên cuồng trong đầu thôi thúc thì nó cũng không tiếp tục để ý nữa. Bắt đầu vòng chiến thứ hai. Súng tê liệt đã hết sạch 30 lượt bắn còn lại. Dương Hằng đổi sang dùng gậy tê liệt, thứ này hắn đã để dành đến giờ phút này. Nói thật, nếu như hắn biết cứ điểm này có cuồng tín đồ cải tạo, hắn tuyệt đối sẽ lưu lại 80. Lượng điện, bây giờ gậy chỉ còn xấp xỉ 50. Dùng tay máy chắn một cú đâm cực mạnh từ cuồng tín đồ, hắn thành công đánh gậy lên tay nó. Điện giật bắt đầu truyền ra, nó khựng lại một chút rồi bị nắm đấm của Dương Hằng đánh lệch hàm. Gậy tê liệt và súng tê liệt có cùng một công dụng, nhưng chỉ số của gậy tê liệt lên tới dưới 1.2, khả năng làm chậm cùng tê liệt của gậy tốt hơn súng nhiều. Đó là lý do mà phát vừa rồi cuồng tín đồ dính đấm của hắn mà không kịp tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng gậy tê liệt có một đặc điểm chính là đánh vào sinh vật có chỉ số càng cao càng tốn nhiều lượng điện tồn trữ bên trong. Chỉ với một phát đánh từ 49, đã sụt giảm còn 43. Cuồng tín đồ muốn lặp lại chiêu cũ, dùng tốc độ cao đè ép Dương Hằng, nhưng mà tốc độ của nó đã so với lúc đầu chậm hơn nhiều rồi. Dương Hằng liên tục phòng thủ, đồng thời chấp nhận lấy thương đổi thương đánh trúng nó một gậy. Bị điện giật và cản trở càng lúc càng mạnh, cuồng tín đồ điên cuồng, một chảo đánh vào ngực hắn. Phần ngực, vai, chân, cánh tay của Dương Hằng đã bị đánh cho bầm dập. Nhưng adrenaline cũng đạt tới mức cao nhất, máu chiến bị kích thích, đầu gậy đâm vào mắt trái cuồng tín đồ. Hắn không chỉ để như thế, mà nghiến răng đâm thủng vào mắt trái, phá đến hộp sọ và bộ não. Từ trong đó chảy xuống máu tươi cùng chất dịch, điện quang liên tục lóe lên khiến cuồng tín đồ gào lên vì đau đớn. Dương Hằng bây giờ mới biết là đem gậy cắm vào não đối phương sẽ liên tục kích hoạt giật điện. Nó không chỉ còn là tê liệt nữa mà đã là đốt não rồi. Chỉ là công dụng ẩn này thích hợp đối địch 1v1 bởi vì khi nó liên tục đốt, lượng điện trong gậy sẽ lấy tốc độ tên lửa hạ xuống. Với lại bởi vì nó quá tàn bạo nên trừ khi bất đắc dĩ phải làm, hắn sẽ không dùng với người thường. Toàn bộ điện trong gậy đã hết, Dương Hằng lê từng bước đến cuồng tín đồ vẫn còn co giật nhẹ nhẹ. Phải nói rằng đây không hổ là cải tạo, bên trong hộp sọ đã bị nấu thành dịch rồi vẫn sống được. Hắn lấy súng từ trên người một tên tín đồ nằm gần đó. Xả súng vào cuồng tín đồ cải tạo, cho đến khi xả hết 2 băng đạn thì rốt cuộc cuồng tín đồ mới chết. Cách chương.